Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 71, quay người. Rút bắn, chương 2, cầu nguyệt phiếu, trọng tài chính web hướng phía Balotelli ngoắc ngón tay. Ý là, ngươi, Balotelli không để ý đến, một bên cạnh chỉ vào bắp chân của mình, một bên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Web sắc mặt thay đổi, hắn chỉ ánh mắt của mình, ý là, đừng giả bộ, ta cái gì đều nhìn rất rõ ràng. Balotelli không còn kêu thảm, lộ ra chấn kinh vẻ mặt mê mang, bị nhìn xuyên rồi, không thể nào, mình diễn tốt như vậy. Hai người trong nháy mắt bên trong ánh mắt giao hội, Web bị tiểu tử này tức giận đến giận hừ một tiếng, mở miệng nói chuyện. Balotelli, nhanh lên một chút, tiếp nhận ta xử phạt. Balotelli từ dưới đất chậm gì gì đứng lên, chỉ bắp chân của mình. Ta bị xâm phạm, ta không có diễn kịch. Web không để ý đến. Hắn hướng phía Balotelli lộ ra ngay thẻ vàng. Sau đó, lại móc ra một chương hồng bài. Hướng phía ý tiên phong sáng lên. Sau đó chỉ bên sân. Lượng vàng biến đỏ lên. Người tự giác đi xuống đi. Balotelli chặn ngay tại chỗ. Hắn không tiếp tục kháng nghị, cũng không có ý đồ giải thích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, biểu lộ vô hỉ vô bi, ai cũng nhìn không ra đến trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Ngược lại là AC Milan còn lại cầu thủ nhau nhau tới hướng trọng tài chính kháng nghị. Vì Balotelli cầu tình, trọng tài, người nhất định tính sai. Balotelli chưa từng giả quẳng, hắn là bé ngoan, trọng tài, đây là phạm lỗi, không phải giả quẳng, trọng tài, cùng lắm thì hai không tướng phán chính là, xử phạt giả quẳng quá mức a. Sân nhà cái còi cũng không phải như thế thổi. Bạch, nói lời này Poli bị Web lấy ra một chương thẻ vàng. Trọng tài chính quyền uy không dung khiêu khích, Kaka thấy thế. Nhanh lên đem các đội hữu khuyên cách, sau đó hắn hành xử đội trưởng quyền lợi, tiếp tục cùng trọng tài chính tiến hành thương lượng. Trọng tài, lại cho hắn một cơ hội đi, hắn không phải cố ý giả té, đây là quán tính ngã sấp xuống. Kaka làm lấy cố gắng cuối cùng, hắn rất bình thường thông minh, không có đi cường điệu đây là penalty, mà là vì Balotelli làm không phải cố ý biện hộ. Web đối Kaka vẫn tương đối khách khí, mỉm cười lắc đầu, chỉ ánh mắt của mình, ý là ta cái gì đều thấy rõ, không cần nói nhiều, xử phạt đã làm được, không thể sửa đổi. AC Milan ý tiên phong Mario Balotelli tại nửa chàng sau tranh tài hai lần tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất bị xử phạt. Giả quảng, lượng vàng biến đỏ lên bị khu trục ra sân. Chúng ta lại đến xem, Hạ Huy nói, sau đó pha quay chậm chiếu lại rất tốt nói rõ đây hết thảy. Đúng là không có phạm lỗi, Balotelli tại song phương tiếp xúc sát na, chủ động hướng về phía trước ngã sấp xuống. Đây là một cái giả quảng, mà lại là vụng về giả quảng. Hắc hắc hắc, Trương Lỗ Hắc cười nói, hai lần giả quảng tính gộp lại thẻ vàng bị phạt dưới. Điều này nói rõ Web cỡ nào phẫn nộ, dám ở trọng tài dưới mí mắt hai lần giả quảng. Loại chuyện này cũng chỉ có Balotelli loại này thiếu. Loại này cái gì cũng không sợ tính cách mới làm ra được. Trương Lỗ lúc đầu muốn nói là thiếu đầu, óc, cái từ này. Cũng may kịp thời dẫm ở phanh lại. Bonera hộ tống Balotelli rời sân. Đầu óc người đang suy nghĩ gì? Bonera có chút tức giận nói, ta vừa rồi tiếng kêu không đủ thảm sao? Balotelli hỏi, Bonera, hắn đem Balotelli hộ tống cho bên sân tới đón ứng trợ lý huấn luyện viên Tassotti. Liền quay đầu đi trở về trong tràng. Hắn tức điên lên, Sidop sắc mặt tương đương khó xử. Bất quá, vẫn là nhịn xuống lửa giận đi lên vỗ vỗ Balotelli bả vai lấy đó an ủi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Balotelli hoàn toàn không có đem huấn luyện viên trưởng nghe vào. Hắn quay đầu nhìn về phía trong tràng, vừa hay nhìn thấy Giang Thần Hy nhìn qua ánh mắt, trong lòng của hắn đột nhiên hoảng hốt. Balotelli nghĩ từ bản thân tại lúc trước đối Giang Thần Hy nói kia lời nói. Lập tức gấp, đáng chết, mình bây giờ bị hồng bài phạt hạ, khẳng định không cách nào tiếp tục dẫn bóng. Nói như vậy, Giang Thần Hy có thể hay không cho cười mình, có thể hay không cho là hắn Balotelli là khoác lác người. Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Nên làm cái gì bây giờ? Balotelli nhanh chóng kéo động đầu óc. Sau đó, tại Seedorf kinh ngạc, hoang mang, không hiểu nhìn chăm chú. Balotelli đột nhiên bắt đầu đi đường khập khiễng. Cứ như vậy khập khiễng đi hướng cầu thủ đường hành lang. Hắn không phải giả quảng bị phạt đi xuống. Hắn là bị phạm lỗi. Cái kia hẳn là penalty, là trọng tài chính ngộ phán. Mà lại hắn còn thụ thương. Sau trận đấu, Balotelli từ trong tràng đi hướng cầu thủ đường hành lang đang đi đường. Từ hết thảy bình thường đến đột nhiên khập khiễng một màn quỷ dị này, dẫn tới truyền thông cùng fan bóng đá nhiều loại giải đọc. Tất cả mọi người phi thường không hiểu a. Một chút ý truyền thông ngay từ đầu còn đang suy đoán Balotelli có phải hay không thương thế nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến tham gia mùa hè World Cup. Mà ở đây bên trong, Giang Thần Hy nhìn xem Balotelli khập khiễng rời đi bóng lưng, cũng là kinh ngạc không thôi. Làm sao đột nhiên què đây? Balotelli bị hồng bài phạt dưới, AC Milan thiếu một người tác chiến. Đây đối với trận đấu này xu thế sinh ra to lớn ảnh hưởng. Thiếu một người AC Milan, bởi vì điểm số lạc hậu, nhưng lại không thể không tăng cường tiến công. Dưới tình huống như vậy, Seedorf không thể không làm ra mạo hiểm quyết định. Hắn thay đổi trên người có thẻ vàng Poli, đổi lại Robinho. Cái này thay người tại sau 3 phút liền được chứng minh là một sai lầm. Robinho phía trước trận dẫn bóng, hắn ý đồ cưỡng ép đột phá, lại bị Dortmund bên này đồng dạng là vừa mới dự bị ra sân Seven Bender một cái xinh đẹp bên trên. Đoạt đem bóng đá đoạn hạ. Sau đó, Dortmund lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Seven Bender chuyền bóng tìm Sahin. Sahin chuyền bóng cho Mkhitaryan. Mkhitaryan lợi dụng kỹ thuật qua rơi mất tại đường biên phòng thủ hắn AC Milan hậu vệ biên đờ. Siglio về sau, lại cũng không tiếp tục hướng phía trước đột phá. Hắn hiện tại đem bóng đá về gõ cho Roy. Từ phía sau lập tức lên cao cầu chuyền bóng đến vùng cấm địa. Trong cấm khu, trước điểm, Aubameyang nhảy lên. Hắn cùng Rami tranh đoạt đánh đầu. Bất quá, bóng đá bị Rami đỉnh trước đến. Hắn đem bóng đá hướng phía ở ngoài vùng cấm đỉnh. Ở ngoài vùng cấm, chen vào Sahin không ngừng cầu. Trực tiếp đem bóng đá giao cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy sức phán đoán nhạy cảm bóng đá điểm rơi. Trước tiên từ trong cấm khu chạy trở lại đón ứng. Giang Thần Hy vừa mới được banh. Hôm nay để cho người ta tỏ vẻ kinh ngạc không tệ hậu vệ trung tâm Bonera liền kéo đi lên. Cùng lúc đó, lui về ACN cũng hướng phía cái này một bên bức ép tới. Giang Thần Hy đương nhiên sẽ không để cho hai người đối tự mình hoàn thành vây kín. Cho nên hắn vừa mới tiếp vào cầu, liền bỗng nhiên hướng về sau tới gần. Bonera vừa mới xông lên, cũng cảm giác bị xe va vào một phát. Đi theo về sau nhoáng một cái, kém chút liền muốn mất đi trọng tâm. Bonera không lo được chấn kinh. Trên thực tế, hắn đã hơi choáng. Hôm nay là hắn cùng Giang Thần Hy lần thứ nhất ở trong trận đấu chạm mặt. Cái này nhìn như không tính cường tráng Trung Quốc xạ thủ thân thể đối kháng năng lực vậy mà phi thường không tầm thường, nếu không phải hắn hôm nay trạng thái khó được xuất sắc, hắn đã sớm không phòng được Giang Thần Hy. Bonera phi thường miễn cưỡng ổn định trọng tâm, sau đó lại đi xem Giang Thần Hy, liền thấy đối phương thừa dịp vừa rồi đụng nhau kia một chút. Dựa vào hắn, thuận thế hoàn thành nửa quay người. Bonera kinh hãi, hắn lúc này không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ngăn cản đối phương sút gôn. Bonera thân thể ngửa ra sau, muốn từ phía sau chùi bóng đem trận banh này phá đi. Hắn kém một chút liền có thể xẻng đến bóng đá, nhưng là Giang Thần Hy gắt gao gánh vác hắn. Cái này khiến mũi chân của hắn khoảng cách bóng đá chỉ kém một chút. Có lẽ chính là mấy centimet khoảng cách, nhưng là chính là đủ không đến. Sau đó, ngã xuống đất, Bonera tại mình chùi bóng chân cùng bóng đá ở giữa thấy được một cái chân khác. Là Giang Thần Hy chân phải. Chân phải rút bán, Giang, hắn quay người, rút bán, ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy ngạnh sinh sinh gánh vác Bonera, đồng thời tại đối phương lôi kéo cùng chùi bóng quấy nhiễu dưới. Hoàn thành quay người rút bắn cái này hàng loạt động tác. Hắn hai cánh tay trước sau đong đưa, chân trái dùng sức đạp mặt đất, chân phải đột nhiên đong đưa, cả người liền như là kéo căng dây cung, trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng to lớn. Năng lượng to lớn thông qua bắp chân của hắn đong đưa, truyền lại đến chân phải, cuối cùng truyền lại đến bóng đá phía trên. Tất cả lực lượng đều bị quán chú đến bóng đá bên trên. Bóng đá đột nhiên luồn lên, một đường vòng cung, phảng phất bạch quang hiện lên, thẳng lướt hướng cầu môn. AC Milan thủ môn Abbiati nhìn thấy Giang Thần Hy xoay người lại, trong lòng đột nhiên giật mình. Sau đó hắn liền thấy Giang Thần Hy bày chân sút gôn động tác. Muốn sút xa, Abbiati lập tức làm ra phán đoán. Quả nhiên, sau đó hắn liền thấy bóng đá gào thét mà đến. Abbiati tranh thủ thời gian bay lên không, muốn ngăn cản trận banh này tiến lưới. Nhưng là, thân thể trọng tâm vừa mới ném ra, Abbiati liền biết lần này hắn thủ không được. Trận banh này sút gôn lực lượng rất lớn, lực lượng cuối cùng chuyển hóa làm tốc độ. Cầu nhanh quá nhanh, hắn làm ra dập tắt lửa động tác, tốc độ căn bản không có khả năng nhanh hơn bóng đá lướt đến tốc độ. Chính như Abbiati phán đoán như vậy, hắn vừa mới làm ra dập tắt lửa động tác, liền thấy bóng đá từ tay trái của mình phía trên lướt qua. Thân trên không trung, Abbiati trong lòng tuyệt vọng. Mặc dù hắn trên không trung không quay đầu lại đi xem, nhưng là hắn cũng biết ném cầu, bởi vì hắn nghe được kia quen thuộc tiếng vang. Bạch, đây là bóng đá cùng cầu lưới tiếp xúc lúc phát ra giòn vang. Bóng vào rồi, một cước cực kỳ ngoạn mục xoay người rút bắn, thế giới dao động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.